lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 7, idol của cô sắp có kiếp nạn thứ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tận tình thuyết phục ký chủ nên suy nghĩ lại, nó lo lắng không bao lâu nữa, sẽ thấy ký chủ của nó trở thành hồn ma thứ 2, nhưng nó không biết liệu hồn ma có thể tiếp tục làm ký chủ nữa hay không. Tiểu viên cũng vây quanh bên người đại lão, nhìn cái trán của đối phượng hình như lại toát ra mồ hôi lạnh, một bàn tay tùy ý đặt lên bụng. Cô ấy lập tức nhớ lại chính mình trước khi chết, cơn đau khiến cô ấy phải lăn lộn, càng cảm thấy có lỗi hơn. Thật xin lỗi, thân thể này thật sự quá yếu, tôi cũng không đủ đẹp. Có lẽ là không thu hút được người xem. Lâm Lạc Giao, trông rất khó coi à, cô nhờ Hà Mộng Hạ, người đang ngồi bên cạnh, mang cho cô một chiếc gương. Khuôn mặt này có phần giống với khuôn mặt của cô trước đây, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác. Nhìn thấy khuôn mặt hiện tại này nhỏ nhắn đáng thương, không có biểu cảm gì, giống như một mỹ nhân ốm yếu đang oan giận gì đó, làm cho Lâm Lạc Giao cũng cảm thấy khá đẹp mắt. Kiếp trước cô chưa từng trải nghiệm là một tiểu bạch hoa bệnh hoạn, nên có chút mới lạ. Sau đó, cô bình tĩnh chịu đựng nỗi đau thể xác do căn bệnh ung thư gây ra và tắt camera tích hợp trong laptop. Mặc dù tôi xinh đẹp nhưng tôi không thích dựa vào vẻ ngoài của mình để kiếm sống, tôi thích dựa vào tài năng của chính mình hơn. Thiên Cơ, một trang web phát sóng trực tiếp có lưu lượng truy cập cao nhất ở quốc gia Z, đã chào đón một streamer mới. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình do hệ thống tạo ra, Lâm Lạc Giao nhanh chóng bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên trong đời. Nhìn vào dòng chữ phía trên phòng phát sóng trực tiếp, không có cái gì không biết, không có cái gì không hiểu. Phát sóng trực tiếp siêu huyền học đang chờ người có duyên đến. Hệ thống, tiểu viên và cư dân mạng đi ngang qua nhìn thấy tên phòng phát sóng trực tiếp liền không khỏi im lặng 2 giây. Cái này phòng phát sóng trực tiếp đập thẳng vào mặt bọn họ, là chuyện như thế nào vậy? Khụ khụ, ngàn vạn đừng chết trước khi học xong nha, lần đầu tiên phát sóng của streamer mới. Tại sao màn hình lại đen? Ít nhất hãy trang bị cho mình một chiếc máy ảnh và một bộ trang phục nào đó. Phốc. Đây là tên của phòng phát sóng trực tiếp, streamer này là một vị thần sống à, giọng điệu rất lớn. Cái này có giống với bài Tarot và giải đoán bằng cung hoàng đạo không? Streamer này, có thể nói mình có thể làm gì được không? Lâm Lạc Giao kiên nhẫn chờ một hồi, thật sự có một ít người xem xuất hiện, cô tò mò nhưng vẫn bình tĩnh bật mic. Đây là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của tôi, không cần thiết bị, cái gì cũng có thể làm được. Không ngờ người streamer này không phải là giọng nói của một người đàn ông trung niên lớn tuổi như cư dân mạng tưởng tượng, mà là một giọng nữ lạnh lùng nhưng có chút dịu dàng, nghe thấy còn khá trẻ. Nhiều cư dân mạng lúc này tỏ ra thất vọng, một cô gái trẻ có thể có bao nhiêu năng lực, nghe giọng liền cảm thấy yếu đuối, chủ phòng có tính sự nghiệp sao? Thấy rất nhiều cư dân mạng đi ngang qua đều thoát ra hết, cuối cùng cũng có người đưa ra yêu cầu và đăng một bức ảnh lên phần bình luận. Nhìn thấy bức ảnh người đó đăng lên, những cư dân mạng vẫn còn ở trong phòng phát sóng trực tiếp không khỏi bật cười. Này, đây không phải là idol Ứng Tâm Sa khá nổi tiếng trong vòng mấy năm nay sao? Ảnh chụp vẫn là ảnh năm trước quảng cáo cuộc thi anh ta tham gia, lên mạng tùy tiện tìm kiếm liền sẽ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc Giao nằm ở phòng bệnh cao cấp nhất, lúc này đồng tử trở nên đen nhánh sâu thẳm. Được rồi, vậy hôm nay chúng ta tính cho anh ta đi. Cái này tên là tiểu manh fan ngẫu nhiên vào phòng phát sóng trực tiếp, nghĩ đến gần đây có rất nhiều anti-fan nói xấu thần tượng của mình, liền tùy tiện đăng một bức ảnh, không ngờ chủ phòng lại chọn mình, tiểu manh vừa tò mò vừa kiêu ngạo, cô ta nghĩ rằng chủ phòng này chắc chắn đã nhận ra thần tượng của mình, chủ phòng hãy nói những lời hay về anh trai của nhà tôi nha. Lâm Lạc Giao lại cảm thấy bụng quặn thắt, nhưng giọng nói lại kiên định như một đường thẳng, truyền qua micro với lực lượng thần bí. Sinh ngày 9 tháng 1 năm 1996, gia cảnh bình thường, là con một trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều, năm 7 tuổi, lần đầu tiên trong đời gặp phải tai nạn bất ngờ suýt chết, 13 tuổi gặp được cao nhân, thay đổi cuộc đời, từ đây tiền tài, danh vọng, tình yêu không ngừng hội tụ. Mặc dù trong khoảng thời gian đó có thăng trầm nhưng ở thời điểm quan trọng biến nguy hiểm thành an toàn. Cách chương.